mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475. Người nếu là dám đối ta nổ súng, đều có thể thử một lần. Được rồi, ta đã biết, phó thị trưởng cũng tới. Đi, một phút đồng hồ đi qua, Hàn Thanh Vân kích động khó nhịn cúp điện thoại. Hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc kích động. Lên định, lần này, phó cục trưởng chỗ ngồi ổn thỏa. Bên cạnh Mạch Ly nghe được Hàn Thanh Vân cùng Trịnh Trực đối thoại về sau. Khuôn mặt tối đen, khẽ kêu nói. Hàn Thanh Vân, người đây là ý gì? Ý tứ, Hàn Thanh Vân sững sờ. Tựa hồ phản ứng lại, vội vàng vỗ ngực nói. A Ly, người yên tâm. Đợi chút nữa phó thị trưởng cùng cục trưởng lúc tới, ta cũng sẽ hướng về bọn hắn trình báo công lao của ngươi. Ngươi hiểu sai, những công lao này cũng không thuộc về ta, lại càng không thuộc về ngươi, mà là thuộc về quân vong trần. Mạch Ly khuôn mặt tái nhợt, chiều Hàn Thanh Vân trầm giọng nói ra, nếu như không phải là quân vong trần lên đường đồng phục đám giặc cướp này, lấy ngươi cùng thủ hạ ngươi điểm này chiến đấu lực, chỉ sợ vừa tiến đến liền bị giặc cướp cấp quét thành ong vò vẽ ổ. Ngươi vậy mà nói với cục trưởng những giặc cướp này đều là ngươi đồng phục. Khó tránh khỏi có chút chẳng biết xấu hổ đi. Hàn Thanh Vân sắc mặt có chút xấu hổ. Nhưng nghe được Mạch Ly nói đám kia giặc cướp là quân vong trần đồng phục thì trên mặt nhất thời lóe lên một tia giọng mỉa mai. A Ly, ngươi đừng coi ta là ngu ngốc. Đám kia giặc cướp từng cái hỏa lực hung mãnh, chỉ bằng tiểu tử này cái kia nhỏ gầy thân thể, cũng có thể đồng phục đám kia giặc cướp, nhất định chính là trò cười. Đây rõ ràng là đám kia giặc cướp đi ăn cơm trong đồ ăn có độc cũng hoặc là trong rượu có vấn đề, dẫn đến tự thân chúng độc vô pháp hành động, lúc này mới ngã trên mặt đất. Nói, Hàn Thanh Vân còn chỉ vòng trong bên trong những cái kia trên bàn đồ ăn. Những thứ khác đám cảnh sát cũng cho là đúng. Lúc trước bọn hắn đối phó giặc cướp thời điểm, các giặc cướp còn từng cái hoạt bát nhảy loạn. Hai phút đồng hồ đi qua, các giặc cướp chỉ một cái té xuống đất. Nếu như nói đây là quân vong trần làm, vậy căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Một cái tay trói gà không chặt thanh niên, có thể tại hai phút đồng hồ bên trong, cầm một đám cầm trong tay tấn mãnh hỏa lực giặc cướp toàn bộ đánh ngã. Nói cách khác, đám kia giặc cướp lại biết ngu xuẩn như vậy, đứng ở nơi đó để cho quân vong trần đánh không hoàn thủ. Rất rõ ràng, đây chính là bởi vì giặc cướp ăn lầm đồ vật mới đưa đến thân thể xảy ra vấn đề. Bất lực phản kháng, Mạch Ly trên mặt nhất thanh nhất bạch, nàng theo quân vong trần lên đường kề vai chiến đấu đến vòng trong gian phòng. Giặc cướp đến tột cùng là làm sao ngã xuống nàng lại quá là rõ ràng. Vừa định vì là quân vong trần biện hộ, đã thấy một cái pháp y thật nhanh đi tới. Hàn đội, những giặc cướp này cũng không phải là ngộ độc thức ăn, mà là bị người dùng cây kim đâm trúng đặc biệt bộ vị, toàn thân tê liệt, có bị đâm trúng đầu trực tiếp tử vong, còn có một cái là bị người đánh bất tỉnh đi qua. Tất cả mọi người đều không có ngộ độc thức ăn dấu hiệu. Cái quái gì? Hàn Thanh Vân khóe mặt giật một cái, tràn đầy không dám tin. Người chắc chắn chứ? Xác định. Pháp y nhẹ gật đầu, chỉ bên trong một cái giặc cướp chỗ cổ, ở nơi đó vừa lúc có một cái cây kim đâm lấy. Đám người đều là giật mình, Hàn Thanh Vân càng là sắc mặt trầm xuống. Bây giờ không có ngờ tới, đám giặc cướp này thế mà thật sự là quân vong trần đồng phục. Một cái chừng 20 thanh niên, tại hỏa lực hung mãnh giặc cướp hạ tướng phục huân nhi cứu ra. Không thể không nói, quả nhiên là anh hùng. Nhưng là, cho dù là biết rõ những giặc cướp này là quân vong trần đồng phục, hắn cũng không biết đem cái này công lao tiện nghi cấp quân vong trần. Hít sâu một hơi, hắn phủi quân vong trần một chút, cười lạnh nói, tiểu tử này vô duyên vô cớ tham dự cảnh sát sự tình, nhiều lần nhiễu loạn cảnh sát phá án, còn đánh lén cảnh sát. Ta hoài nghi hắn giặc cướp bên kia nằm vùng. Người tới, đem hắn bắt lại. Lời này vừa ra, Mạch Ly sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới, vì cái gọi là công tích, Hàn Thanh Vân lại như vậy hèn hạ đi bôi đen quân vong trần. Giờ khắc này, nàng cuối cùng là nhìn thấu Hàn Thanh Vân sắc mặt. Phục Huân Nhi cũng là khuôn mặt giận dữ. Chính mình rõ ràng là quân vong trần cứu. Lại bị cái này gọi Hàn Thanh Vân cảnh sát cấp độc tài công lao. Thực tế quá phận đến cực điểm. Còn không đợi hai nữ nói cái gì. Đã thấy quân vong trần mặt không thay đổi đi tới Hàn Thanh Vân trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng. Một cái chư có thể lớn thành ngươi cái này cùng dáng vẻ. Cũng là kỳ tích. Ngươi dám mắng ta. Hàn Thanh Vân sắc mặt trầm xuống. Nghiến răng nghiến lợi. Không. Ta là đang khen ngươi. Như ngươi loại này cầm thú. Chỉ có thể diễn trong kịch TV một đà phân. Ngay cả ven đường bị cẩu rơi vãi qua đi tiểu kẹo cao su cũng không bằng. Tìm bạn gái phải đi vườn bách thú thậm chí muốn rời khỏi địa cầu. Có thể, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hàn Thanh Vân tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Hét lớn, người tới, đem cái này ra hỏa bắt lại cho ta. Nghiêm hình tra tấn, quy phong thật to. Quân vong trần cười chế giễu một tiếng. Trong mắt Hàn mang lóe lên. Một chưởng hung hăng quất vào Hàn Thanh Vân trên gương mặt. Ba, tiếng bạt tai ở nơi này yên tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên. Hàn Thanh Vân cả người ở nơi này một cái tát dưới sự trực tiếp tại nguyên chỗ đánh một cái chuyền. Nửa bên mặt sưng giống như bánh bao. Ngay cả răng cửa đều bị đánh rớt một khòa. Cảnh này vừa ra, toàn trường bao quát Phục Huân Nhi tất cả giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Quân vong trần lại còn thực có can đảm ngay trước mặt cảnh sát đánh người. Người đạp mã lại dám đánh ta. Hàn Thanh Vân nhìn xem rớt xuống đất răng cửa. Cả người hốc mắt đột nhiên sung huyết. Một cỗ ngập trời căm hận đột nhiên dâng lên. Nộ hỏa kém chút nổ tung phổi. Cái này một giây. Lớn như vậy cảm giác nhục nhã bao phủ toàn thân. Để cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn một cái từ bên hông rút ra mang súng. Nhắm ngay quân vong trần đầu. Mắt lộ ra điên cuồng. Đến a, có bản lĩnh tiếp tục đánh ta. Nhìn ta thương nhanh. Vẫn là ngươi bàn tay nhanh. Toàn trường cảnh sát cũng là thần sắc hoảng hốt. Cái này Hàn Thanh Vân hiện tại tâm tình cực kỳ không ổn định. Bọn hắn thật đúng là sợ Hàn Thanh Vân nổ súng bắn tử quân vong trần. Mạch Ly thấy tình huống không đúng. Lúc này hét lớn. Hàn Thanh Vân. Lập tức bà thương để xuống cho ta. Phải nhớ kỹ, ngươi là một người cảnh sát. Nếu để cho cục trưởng biết rõ ngươi dám cầm súng uy hiếp người khác, ngươi cái này thân phận của cảnh sát cũng đừng hòng. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người coi là Hàn Thanh Vân hội tỉnh táo lại. Ngờ đâu, Hàn Thanh Vân chẳng những không có tỉnh táo, trên mặt ngược lại sát ý càng thêm nồng đậm. Mạch Ly, ta đuổi ngươi dòng dã 3 năm. Trong 3 năm này, ta đem tốt nhất thời gian đều lưu tại trên người ngươi. Ta cho là ngươi hội cùng với ta. Thật không nghĩ đến chính là, ngươi đem ta 3 năm này tâm huyết cũng làm sót xêu khí. Nửa năm không đến còn có vị hôn phu. Hiện tại càng là vì vị hôn phu này đối ta đại hống đại khiếu. Có thể, đã ngươi như thế giữ gìn ra hỏa này. Như vậy ta gọi ngay bây giờ chết hắn. Nói. Hàn Thanh Vân ngón tay khẽ cong, liền chuẩn bị bóp súng lục cò súng. Một đám thủ hạ thấy vậy, vội vàng xông đi lên ngăn lại. Hàn đội, bình tĩnh một chút, các ngươi có ý tứ gì? Hàn Thanh Vân quét những người này một chút, trên mặt trồi lên một vòng tức giận. Chẳng lẽ, các ngươi cũng phải giúp lấy ra hỏa này tới đối phó ta? Cái này, thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào mở miệng. Vừa mới chuẩn bị lập một cái lý do trấn an Hàn Thanh Vân, lại chợt nghe một thanh âm theo quân vong trần trong miệng rơi xuống. Người nếu là dám đối ta nổ súng, đều có thể thử một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.